bàn tay bị Vệ Tác nắm chặt rất đau, nhưng trong lời nói của Trương Đông Kình lại có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.